Yêu Thần Ký, chương 461, Thôn Phệ. Khóc chuyện audio.com. Thánh Tổ Chi Kiếm Cường Đại Vũ Diễm đã biết đến, là thần binh mạnh nhất Thiên Thần Tổ Địa, nhưng khí tức Thánh Tổ Chi Kiếm, hoàn toàn bị Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm kiềm chế. Cái này sao có thể? Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm đến cùng có lai lịch gì? Nhiếp Ly nhìn chăm chú Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm trong tay. Nhiếp Ly mơ hồ cảm giác được. Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm phảng phất như một cái lỗ đen thật lớn, đang không ngừng thôn phệ lấy lực lượng của Thánh Tổ Chi Kiếm mảnh vỡ. Lôi quang kinh khủng kia, ẩn ẩn muốn tránh thoát ra ngoài vậy. Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm uy lực, càng ngày càng cường đại đến mức muốn rời khỏi tay. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhiếp Ly gắt gao nắm chặt Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, muốn ngăn chặn Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Một đạo lôi điện kinh khủng, trực tiếp xuyên qua Nhiếp Ly thân thể. A, Nhiếp Ly phát ra tiếng gầm nhẹ thống khổ, nguồn lực lượng này giống như là muốn xé rách thân thể hắn. Nhiếp Ly cảm giác được, lực lượng của mình hoàn toàn ngăn cản không nổi lực lượng của Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Nhiếp Ly, ngươi sao vậy? Vũ Diễm lo lắng hỏi. Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân lo lắng lao lên muốn đỡ Nhiếp Ly. Đừng động vào ta, nếu không lôi điện từ ta sẽ truyền đến trên thân các ngươi. Nhiếp Ly vội vàng ngăn cản, vậy chúng ta phải làm gì? Diệp Tử Vân gấp đến độ trong đôi mắt chứa đầy lệ quang. Nhiếp Ly, chúng ta nên giúp ngươi thế nào? Tiếu Ngưng Nhi hơi chấn định một chút, lo lắng hỏi, lực lượng của ta đã áp chế không nổi Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Trước tiên cần phải tiến vào Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Các ngươi cùng ta cùng đi. Chấm, Nhiếp Ly trầm giọng nói. Nhanh chóng mở ra Vạn Lý Hà Sơn Đồ. Siêu siêu siêu, đám người hóa thành lưu quang. Biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau khi tiến vào Vạn Lý Hà Sơn Đồ, Nhiếp Ly lập tức cảm giác được tự thân lực lượng so trước đó phải cường đại hơn mấy lần. Nơi này, là lĩnh vực của Nhiếp Ly. Trong cái thế giới này, hết thảy đều tại trong khống chế của Nhiếp Ly. Bất quá lực lượng Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, y nguyên như là ngựa hoang mất cương đồng dạng, Nhiếp Ly có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm hấp thu Thánh Tổ Chi Kiếm mảnh vỡ sau đó. Uy lực thế lại trở nên cường đại như thế, hoàn toàn không giống Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm bình thường, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trong Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, còn ẩn giấu đi bí mật gì? Nhiếp Ly đem linh hồn lực của mình thẩm thấu tiến vào trong Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Lập tức cảm giác được, bên trong phảng phất như vực sâu, không cách nào thăm dò. Xem ra chính mình trước kia đã đánh giá thấp Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Thánh Tổ Chi Kiếm lực lượng hoàn toàn kích hoạt lên Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, khiến cho Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm tiềm lực hoàn toàn kích phát đi ra. Bây giờ Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm đơn giản chính là một kiện thần khí. Vũ Diễm nhắm mắt lại, cảm thụ một chút Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm, bỗng nhiên mở mắt ra. Không nghĩ tới nó thế mà cường đại như vậy, vượt xa khỏi tưởng tượng của ta. Đây không phải là đồ vật trên thế giới này. Không phải thế giới này. Vậy sẽ là từ đâu tới? Nhiếp Ly không khỏi nghĩ. Mặc dù tiến vào Vạn Lý Hà Sơn Đồ, nỗi thống khổ của hắn đã giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn y nguyên không cách nào khống chế Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm. Nhiếp Ly linh hồn lực một mực tại trong Thiên Vẫn Thần Lôi Kiếm tìm kiếm. Cảm thụ được lực lượng bên trong, đột nhiên, một cái thanh âm trầm thấp từ trong đầu của hắn vang lên. Tựa như chuông đồng oanh minh đồng dạng, vô cực bản vô thủy phương vô tận, thanh âm thâm trầm kia, phi thường già nua khàn giọng, tựa như từ viễn cổ truyền đến. Nghe được thanh âm này, Nhiếp Ly bỗng nhiên trợn trừng hai mắt, câu nói này, hắn đương nhiên là hết sức quen thuộc, câu nói này chính là Không Minh Đại Đế lưu tại trên tấm bia đá. Đột nhiên, vô số suy nghĩ tại trong đầu Nhiếp Ly xẹt qua, vô số manh mối, phảng phất tại giờ khắc này nối liền với nhau, cổ lan thành trong lòng đất, thạch quan không có vật gì kia, còn có thời không yêu linh chi thư tàn trang. Quang Huy Chi Thành, thông hướng hắc mục thế giới cổ lão pháp trận, giấu trong hắc mục thế giới bia đá, cùng thiên vẫn thần lôi kiếm bị trấn phong trong thiên huyễn thánh cảnh. Còn có vô tận hoang mạc chỗ sâu, sa mạc thần cung cổ lão kia, đây hết thảy đều tồn tại liên hệ thần bí. Thiên vẫn thần lôi kiếm giống như thời không yêu linh chi thư. Đều đến từ một thế giới khác, tất cả manh mối, tất cả đều tập trung đến Không Minh Đại Đế một người. Không Minh Đại Đế đến cùng là ai? Hắn lưu lại những này đến cùng muốn làm gì? Trong đầu Nhiếp Ly hiện lên một cái phỏng đoán. Có lẽ, Không Minh Đại Đế cũng không phải là người của thế giới này. Sau khi hắn đi vào thế giới này, đem thời không yêu linh chi thư cùng thiên vẫn thần lôi kiếm cũng dẫn tới thế giới này. Đương nhiên, đây chỉ là một cái phỏng đoán Nhiếp Ly, không cách nào tìm được chứng minh, tại trong vũ trụ mênh mông, sợ là rất khó tìm đến tung tích Không Minh Đại Đế. Muốn đánh bại Thánh Đế, thời không yêu linh chi thư cùng thiên vẫn thần lôi kiếm đều là mấu chốt. Toàn bộ Long Khư giới vực thời không, đều bị Thánh Đế phong tỏa, tất cả mọi thứ bên trong, cơ hồ đều có thể bị Thánh Đế cảm giác được. Bất kỳ vũ khí cường đại gì, bao quát thánh tổ chi kiếm, đều không thể đánh bại thánh đế. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì thánh tổ chi kiếm sẽ hóa thành mảnh vỡ. Thế giới thời không này, đều bị thánh đế khống chế. Muốn đánh bại thánh đế, chỉ có một ít đồ vật đến từ ngoại giới. Đó chính là thiên vẫn thần lôi kiếm cùng thời không yêu linh chi thư. Kiếp trước Nhiếp Ly, có được thời không yêu linh chi thư. Từ đó thu hoạch được lực lượng đủ để đối đầu Thánh Đế. Nhưng y nguyên vẫn là thất bại. Nếu như một thế này, lại thêm thanh thiên vẫn thần lôi kiếm này. Trong đôi mắt Nhiếp Ly hiện lên một sợi quang mang kiên định. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn điều khiển thiên vẫn thần lôi kiếm. Hắn gắt gao nắm chặt thiên vẫn thần lôi kiếm, vận chuyển linh hồn lực rót vào trong thiên vẫn thần lôi kiếm. Muốn điều khiển thiên vẫn thần lôi kiếm, rầm rầm rầm, từng đạo màu đen lôi điện đánh vào thân thể Nhiếp Ly. Nhiếp Ly lập tức toát ra thần tình thống khổ, nguồn lực lượng này thực sự quá cường đại, tựa như một đầu không chịu khuất phục nghịch long đồng dạng. Trên thân kiếm hàn quang ẩn hiện kia, lôi quang nổ bắn ra, chúng ta giúp Nhiếp Ly cùng nhau áp chế thanh thiên vẫn thần lôi kiếm này. Vũ Diễm thấy thế, vội vàng nhìn về phía Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi nói. Chúng ta làm thế nào? Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân đã sớm không thể chờ đợi. Nhìn thấy Nhiếp Ly thống khổ như vậy, các nàng nhưng vẫn không thể giúp một tay. Tới lúc gấp rút giống như kiến bò trên chảo nóng, chúng ta cùng một chỗ đem linh hồn lực rót vào thân thể Nhiếp Ly. Vũ Diễm nói xong, nhanh chóng kết ấn, linh hồn lực mãnh liệt kia, từ trong thân thể tuôn ra, hóa thành dòng lũ đồng dạng, hướng phía Nhiếp Ly dũng mãnh lao tới. Tiếu Ngưng Nhi cùng Diệp Tử Vân thấy thế, hai người cũng nhanh chóng kết ấn, bắt đầu ngưng tụ thể nội linh hồn lực, ba cỗ lực lượng cường đại, tất cả đều rót vào trong thân thể Nhiếp Ly. Lúc này, tại chỗ sâu vạn lý Hà Sơn Đồ, một sinh vật nhỏ chậm rãi mở mắt, lồng lộng lắc lắc đứng lên, nó toàn thân kim hoàng, bụng phệ, vừa đong vừa đưa tựa như một con vịt, trên lưng mọc ra một đôi cánh rất nhỏ, trong mắt to lớn trừng tròn xoe, lộc cộc lộc cộc, lộc cộc lộc cộc, tiểu gia hỏa này, chính là kim đản một mực trong vạn lý Hà Sơn Đồ ngủ say. Trải qua thời gian dài như vậy ngủ say. Bộ lông của nó so trước đó càng thêm óng ánh dịch thấu. Lộc cộc, kim đản nháy nháy con mắt, nó vốn là đang ngủ ngon giấc, nhưng là lực lượng dị thường ba động trong vạn lý Hà Sơn Đồ. Khiến cho nó vừa tỉnh lại, cách chương.